Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Tiếp Phong Yến. Thôn Thiên Hoàng Cung, Châu Hành Vân theo lời, đi vào đem băng lam ngọc hạt thi thể phá tan, hóa ra một con huyền lực bàn tay, thăm dò vào băng lam ngọc hạt thân thể khổng lồ bên trong, dọc theo trong cơ thể kinh lạc, đem nội đan lấy ra. Băng lam ngọc hạt nội đan, hiện màu xanh thẳm, bên trong còn có một đầu như ẩn như hiện ngọc bò cạp bóng mờ. Đang tức giận giống tiếu, đó là băng lam ngọc hạt không cam lòng còn sót lại ý thức. Đem nội đan để vào hộp ngọc, thu về chiếc nhẫn chứa đồ. Hứa Dương vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một nỗi lòng. Hứa Dương, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Châu Hành Vân hỏi, cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Chỉ là da thịt vết thương, không có tổn hại cùng gân cốt. Ba Sơn không nhịn được nói rằng, cảnh giới của ngươi tuy rằng rất thấp, nhưng thực lực thật sự rất mạnh. Băng Lam Ngọc Hạt lần kia tập kích, coi như là ta, cũng khó tránh khỏi gãy mấy cái xương. Mà đánh vào ngươi trên ngực, hãy cùng mũi đốt một cái tựa như, căn bản không đau không ngứa mà. Hứa Dương cười khổ. Ba Sơn nguyên soái quá đề cao ta. Hắn rõ ràng trong lòng, nếu không có kim cương pháp thể phòng ngự, hắn lần này chắc là phải bị đuôi bò cạp đâm thủng, xương ngực vỡ vụn. Hứa Dương nhẹ nhàng nâng tay, tựa hồ muốn phát sinh huyền lực, đem huyết ẩm kiếm cho hấp thụ trở về, nhưng huyết ẩm kiếm không có một chút nào dị động. Hứa Dương lông mày Sơn Phong cũng đã nhăn lại. Đậu tương, đậu nành đại mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Châu Hành Vân sợ hết hồn. Không sao, chỉ có điều huyền mạch nhận lấy rung động, e sợ mấy ngày bên trong không cách nào vận dụng huyền lực. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, hắn lơ lửng giữa không trung, thân thể đều có nhẹ nhàng rung động. Bằng hư ngự không, đây là huyền quân trở lên cường giả bản năng, không cần sử dụng huyền lực. Chỉ có điều hóa quang bay trốn, liền cần huyền lực chống đỡ. Hứa Dương bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách phi hành. Châu Hành Vân vì hắn mang tới huyết ẩm kiếm, sau đó gọi ra chính mình huyền linh một con vân tước, mang theo hai người phi hành. Không cách nào vận dụng huyền lực cũng không cần chặt. Vừa lúc ở chúng ta thôn thiên tộc bên trong nấn ná mấy ngày, hảo hảo điều dưỡng. Bà Uy nói rằng, như vậy nhưng phải làm phiền. Hứa Dương có chút áy náy. Nói gì vậy? Ngươi là ta thôn thiên tộc quý khách. Hơn nữa ngươi bị thương, đều tại ta hai người chăm sóc bất chu. Bà Uy cười nói, đây là chúng ta thôn thiên tộc phận sự chuyện. Băng Hoàng tộc, thôn thiên tộc, danh tự này làm sao khởi nguyên? Hứa Dương phảng phất trong lúc lơ đãng hỏi. Kỳ thực hai người bọn ta tộc đều là Nam Cương thú tộc chi nhánh. Ba Sơn nói rằng, băng hoàng tộc đám kia kém con gà, tự xưng bọn họ truyền thừa viễn cổ băng hoàng huyết mạch, vì lẽ đó gọi là băng hoàng. Mà chúng ta thôn thiên tộc, nhưng là truyền thừa, chấm ngoặc kép, ho khan một cái. Bà Uy chừng Ba Sơn một chút, lập tức đối với Hứa Dương áy náy nói rằng, thật không tiện, bộ tộc ta truyền thừa, có một ít không tiện nói địa phương. Kính xin quý khách thứ lỗi. Châu Hành Vân cười nói, không sao, mỗi một cái dòng họ đều có tự thân bí mật cùng cấm kỵ. Nếu là có người đến đế tông làm khách, chúng ta cũng không thể có thể đem hết thảy bí mật đều nói thẳng ra. Ừ, lý giải là tốt rồi, lý giải là tốt rồi. Bà Uy cười nói, Hứa Dương lông mày Sơn Phong hơi một xúc, nói sang chuyện khác, là ta lỗ mãng. Xem ra, thôn thiên tộc cùng băng hoàng tộc, này đây Tịnh Hà vì là giới. Con sông lớn này gọi là Tịnh Hà, nhưng cũng là tên rất hay. Không sai, hai người bọn ta tộc, tạm thời lấy Tịnh Hà làm phân giới. Có điều sớm muộn có một ngày, chúng ta thôn thiên tộc, muốn vượt qua Tịnh Hà, sát quang đám kia kém con gà, chiếm lĩnh toàn bộ xương lãnh cao nguyên. Bà Uy nói rằng, Ba Sơn âm thanh vang dội vang lên, hắn trọng trọng gật đầu. Cho tới Tịnh Hà được gọi tên nguyên nhân, chính là xuất từ nó nước chất. Tịnh Hà thủy, nhất là trong suốt, hầu như không có tạp chất. Bà Uy cười nói, nói tới Tịnh Hà thủy chất, liền muốn nói nó đầu nguồn. Tịnh Hà rộng như vậy, rộng sông lớn, nhưng là từ ngàn vạn con chi mạch dòng sông hội tụ mà thành. Này vô số chi mạch dòng sông, khởi nguồn nhưng là phía đông nam đại tuyết sơn. Tiết thủy hòa tan, hình thành dòng sông, vì lẽ đó Tịnh Hà thủy mới như vậy mát lạnh. Bốn người một đường chuyện phiếm, rất nhanh liền tới đến thôn thiên tộc lớn nhất tụ cư khu. Đây là một tòa hùng vĩ thành trì, chỉ là tường thành liền cao tới 30 trượng. Từng cái tường thành lỗ châu mai, điêu khắc dữ tợn thú vật, bình thiêm uy nghiêm, thành trì rất lớn. Hứa Dương qua loa đoán chừng một phen, trong thành đầy đủ mấy trăm ngàn người ở lại. So sánh với Trung Châu thành lớn phồn hoa quy mô, nơi này cần nói rõ một hồi. Danh Châu những kia 1 triệu nhân khẩu thành trì lớn, trên thực tế, tuyệt đại đa số nhân khẩu đều là sinh sống ở ngoài thành trang viên, thôn trấn hộ nông dân. Có thể sinh sống ở trong thành người cũng không nhiều, thường thường chỉ có 1/10. Vì lẽ đó, đầy đủ mấy trăm ngàn người ở lại thành trì, xác thực so với Doanh Châu bất kỳ một tòa thành trì đều phải khổng lồ. Có Ba Uy, Ba Sơn hai cái thôn thiên tộc Huyền Vương cường giả tối đỉnh dẫn đường. Bọn họ rất nhanh sẽ vào thành, một đường thẳng đến thôn thiên cung, cũng chính là thôn thiên hoàng chỗ ở. Ha ha, hoan nghênh hai vị quý khách. Thôn thiên hoàng đích thực thân, từ ngự tòa bên trên đứng lên. Cùng lúc đó, thôn thiên tộc mấy trăm vị Huyền Vương cường giả dồn dập đứng lên, hướng về Hứa Dương đẳng nhân hỏi thăm. Trong cung từ lâu chuẩn bị tiệc rượu, chỉ chờ Hứa Dương hai người vào bàn, liền được bắt đầu. Ừ, khách mời làm sao trên người còn có thương? Thôn thiên hoàng sắc mặt chìm xuống. Thuộc hạ có tội, Bà Uy, Ba Sơn quỳ dạp xuống ngự tọa tiền. Xấu hổ nhận sai. Hừ, hai người các ngươi bảo vệ bất lực, đại đại làm mất đi ta thôn thiên tộc mặt mũi. Cho ta kéo xuống, giam giữ ở băng ngục tầng thứ 5, làm trừng phạt. Thôn thiên hoàng lạnh lùng nói. Lúc này liền có hai cái huyền quân vệ sĩ tiến lên. Phải đem hai tên huyền vương mang đi. Hứa Dương mỉm cười nói. Việc này không trách hai đại nguyên soái, chính là cái kia băng lam ngọc hạt quá mức giảo hoạt. Kính xin bệ hạ khoan dung hai đại nguyên soái. Thôn thiên hoàng sắc mặt hơi chậm, nói rằng, nếu quý khách mở miệng cầu xin, các ngươi trừng phạt, liền có thể giảm bớt một ít. Lần này tiếp phong yến, hai người các ngươi không được tham dự, cho ta ở bên ngoài cửa cung chờ đợi xử lý đi. Bà Uy Ba Sơn xấu hổ không đĩa, chỉ có Tạ Ân lui về phía sau. Châu Hành Vân vừa muốn đứng lên, lại vì là Bà Uy Ba Sơn hai người cầu xin, lại bị Hứa Dương kéo lại góc áo, ngăn lại động tác. Lần này ta thôn thiên tộc nghênh đón đế tông hai vị cao đồ, thật sự là trước nay chưa có đại hỷ sự. Chư vị thần công, theo bản hoàng mãn uống này chén, vì là quý khách đón gió. Thôn thiên hoàng cười ha ha, nâng chén nói rằng, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân đồng dạng nâng chén uống rượu. Rượu quá 3 tuần, thôn thiên hoàng đã cùng Hứa Dương trò chuyện thật vui. Bỗng nhiên thôn thiên hoàng chuyển đề tài, mở miệng nói rằng, Hứa Dương tiểu hữu, không biết ngươi trên bả vai sủng vật là lai lịch gì? Hứa Dương đáp, một vô danh thú nhỏ thôi. Nha, thôn thiên hoàng cười nói, bản hoàng có một ái nữ, đối với nuôi nấng sủng vật tựa hồ khá là yêu thích. Một mực quý khách vào thành thời điểm, bị nàng nhìn thấy, năn nỉ bản hoàng đem này sủng vật ban tặng nàng. Không biết Hứa Dương tiểu hữu có thể không bỏ đi yêu thích? Hứa Dương khẽ cau mày. Thôn thiên hoàng rồi lại cười nói, bản hoàng đương nhiên sẽ không để quý khách làm khó dễ. Người đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.